Luân hồi nhạc viên, chương 757, mạnh đến phá Trần Thanh Cương ảnh. Góc truyện audio.com, chương 68, mạnh đến phá Trần Thanh Cương ảnh truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối an toàn điểm. Trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, phết, 0 độ khó, LV20 thu hoạch được thế giới chi nguyên. 88, 9, hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 5, nhiệm vụ chính tuyến nhân 1, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ nhân 3, nhiệm vụ ẩn nhân 1. Tổng hợp đánh giá, S chú thích, cho điểm vì E, đến S tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành. Bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng. 30 điểm điểm thuộc tính. Đã bao hàm diễn sinh thế giới bên trong thu hoạch được. 42.000 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV16. Liệp sát giả đẳng cấp, 4, diễn sinh thế giới giai vị nhân nhiệm vụ hoàn thành số lượng. Tổng hợp đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành thời gian, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV20. Nhắc nhở, liệp sát giả đẳng cấp đã đạt tới LV20. Sau cái diễn sinh thế giới đem đối với liệp sát giả tiến hành nhị giai sơ bộ khảo hạch. Như hoàn thành khảo hạch, đem kích hoạt tấn thăng tam giai thí luyện khảo hạch, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Nằm tại chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu nôn một ngụm máu, trở về lúc hắn chịu một chúy, tăng thêm không gian truyền tống dày vò. Hắn đã tiến vào sắp chết trạng thái kiểm hạch đến liệp sát giả thân thể cơ năng bị hao tổn. Là, không thanh toán nhạc viên tệ chữa trị, thanh toán, màu xanh biếc điểm sáng hiện ra, đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Hắn như là tẩm phao trong suối nước nóng, có thể nói toàn thân thư sướng, vết thương trên người cùng tay cụt khôi phục nhanh chóng, đã hoàn thành khôi phục. Trung tiêu hao 8.670 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy sở tiêu hao nhạc viên tệ số lượng, Tô Hiểu trong lòng một hồi đau lòng. Hắn phát hiện, theo thân thể tố chất không ngừng tăng lên, chữa trị thương thế cần thiết nhạc viên tệ càng ngày càng nhiều. Hoạt động đã khôi phục cánh tay phải, không có chút nào khó chịu cảm giác, cánh tay này tựa hồ chưa hề từng đứt đoạn, trước đó kịch liệt đau nhức phảng phất đều là ảo giác. Đây chính là luân hồi nhạc viên chỗ cường đại, đây không phải làm cánh tay tái sinh, mà là khôi phục thành đã từng cánh tay kia. Phải biết, này hai người có bản chất khác nhau, nếu như là lại sinh ra một cánh tay, Tô Hiểu cần một lần nữa rèn luyện cùng thích ứng, nhưng nếu như khôi phục lại tay cụt phía trước trạng thái. Căn bản không cần rèn luyện, bởi vì đây chính là hắn nguyên bản cánh tay kia, thương thế hoàn toàn khôi phục. Tô Hiểu hoạt động gân cốt, đẳng cấp tăng lên có chút quá nhanh. Tô Hiểu cau mày, theo thành công tấn thăng nhị giai liệp sát giả đến hiện tại. Hắn vẻn vẹn trải qua 3 cái diễn sinh thế giới, bởi vì mỗi lần tổng hợp đánh giá cũng rất cao. Này dẫn đến hắn cấp bậc tiêu thăng, nếu như là dựa theo bình thường khế ước giả tăng lên tốc độ. Theo nhị giai sơ kỳ đến tam giai khảo hạch, ít nhất phải trải qua 7, 8 cái luân hồi nhạc viên, đây là mỗi cái diễn sinh thế giới đều có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Về phần chức công giả, đại bộ phận chức công giả căn bản không có tấn thăng khảo hạch. Chỉ cần đẳng cấp 1 đến, lập tức tự động tấn thăng giai vị, chỉ có một số nhỏ nắm giữ đặc thù năng lực chức công giả mới có khảo hạch nhiệm vụ. Tỷ như nắm giữ đẳng cấp cao rèn đúc, máy móc, kỹ năng, này kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ, lấy đại bộ phận chức công giả kia yếu gà sức chiến đấu. Để cho bọn họ đi thí luyện thế giới, hoàn toàn là để cho bọn họ đi chịu chết, đừng nói cầu sinh thí luyện, những cái đó chức công giả mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới đều là kêu cha gọi mẹ. Bốn phía ôm đùi, tấn thăng giai vị Tô Hiểu đã trải qua một lần. cho nên hắn lần này sẽ chuẩn bị càng toàn diện, tạm thời không để ý tới tấn thăng giai vị chuyện. Tô Hiểu nhớ tới Thanh Cương Ảnh năng lực đã tăng lên đến LV30. Hắn còn không có xem xét Thanh Cương Ảnh năng lực thuộc tính. Lần này Thanh Cương Ảnh năng lực tăng lên, hắn còn không có Riot Mo số liệu liền cảm giác được biến hóa. Có thể thấy được tăng lên biên độ lớn đến bao nhiêu? Mở ra kỹ năng danh sách, Thanh Cương Ảnh năng lực tường tình xuất hiện, Thanh Cương Ảnh. LV30, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra, Thanh Cương Ảnh, về sau, Liệp Sát Giả mỗi phút đồng hồ tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị thấp hơn 1% sau tự động đóng. Kỹ năng hiệu quả, mở ra, Thanh Cương Ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 160 điểm pháp lực giá trị. Cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị nhân 1, 5 lần chân thực tổn thương, 240 điểm chân thực tổn thương. Địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. LV20 kèm theo năng lực ngạo ca, đây là phòng ngự hình thái, nhưng tạo ra tùy ý hình dạng năng lượng thuẫn phòng ngự địch nhân công kích. Năng lượng thuẫn cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Đơn thứ pháp lực giá trị tiêu hao hạn vì 500 điểm, tăng lên 100 điểm. LV30 kèm theo năng lực linh hồn cảm giác điện. Thanh Cương Ảnh năng lượng thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị lúc có 12% tỷ lệ phát động tê liệt, định thân, mê muội ba loại dị thường trạng thái chi nhất. Dị thường trạng thái kéo dài thời gian 0.2-3 giây, căn cứ Liệp Sát Giả trí lực thuộc tính phán định dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Nhắc nhở, này dị thường trạng thái không cần phán định liền có thể có hiệu lực. Nhắc nhở, năng lực này vì thụ động phát động, không thời gian cooldown. Nhắc nhở, dị thường trạng thái không cách nào điệp ra. Nhìn thấy Thanh Cương Ảnh LV30 hiệu quả, Tô Hiểu ngạc nhiên, mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến Thanh Cương Ảnh tăng lên tới LV30 sẽ sinh ra chất biến. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế mà biến mạnh như vậy. Bất quá pháp lực giá trị tiêu hao càng ngày càng kinh khủng. Cũng khó trách trí lực thuộc tính sẽ trở thành diệt pháp chi ảnh chủ thuộc tính chi nhất. Nếu như pháp lực giá trị không đủ, mở Thanh Cương Ảnh mấy phút đồng hồ sau liền sẽ thịt ngòi, mặc dù pháp lực giá trị lượng tiêu hao khủng bố. Nhưng Thanh Cương Ảnh tạo thành chân thực tổn thương đã đạt tới kinh dị trình độ. Nếu có người hỏi Thanh Cương Ảnh chỗ cường đại ở đâu, Tô Hiểu nhất định sẽ không lưỡng lự trả lời. Thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị lúc tạo thành chân thực tổn thương. Ngoại trừ số rất ít kỹ năng bị động cùng hy hữu trang bị bên ngoài, đại đa số năng lực đều không thể tạo thành chân thực tổn thương. Thậm chí có chút nhất giai khế ước giả cũng không biết chân thực tổn thương là cái gì. Thanh Cương Ảnh LV30 kèm theo năng lực cũng không thể khinh thường. Tôi hiểu bởi vì cái nào đó kỹ năng nguyên nhân, tuyệt ma thể chất, đại đa số khống chế kỹ năng hắn đều không thể nắm giữ. Mà bổ sung khống chế kỹ năng trang bị đồng dạng đều rất khó phát động khống chế hiệu quả. Cũng tạo thành Tô Hiểu không có khống địch năng lực, có thể tại Thanh Cương Ảnh đạt tới LV30 về sau. Tô Hiểu thu được một loại cực mạnh năng lực khống chế. Chỉ cần địch nhân nhận Thanh Cương Ảnh năng lượng ăn mòn, liền có 12% tỷ lệ phát động khống chế hiệu quả. Hơn nữa còn là tại ba loại khống chế hiệu quả bên trong tùy cơ phát động. Cứ như vậy, phát động tỷ lệ sẽ biên độ lớn tăng lên. Tô Hiểu còn chú ý tới mấu chốt một chút, chính là chỉ cần địch nhân phát động khống chế hiệu quả, linh hồn cảm giác điện năng lực sẽ trực tiếp có hiệu lực. Không cần phán định, đây là linh hồn cảm giác điện nhất làm cho người vừa ý một chút. Hiện giờ tình huống là, chỉ cần địch nhân bị Tô Hiểu chém trúng một đao, hơn nữa bất hạnh phát động ba loại dị thường trạng thái chi nhất, kia cơ bản liền tuyên bố địch nhân tử hình. Tô Hiểu căn bản không cần địch nhân mê muội hoặc định thân 3 giây. Chỉ cần có thể khống trụ địch nhân 0.2 giây, hắn liền có thể để cho địch nhân liền sử dụng khôi phục loại thuốc cơ hội đều không có. trực tiếp bị hắn chém thành thịt nát. Tô Hiểu đối với LV30 Thanh Cương Ảnh năng lực rất hài lòng. Không, hẳn là kinh hỉ mới đúng. Căn cứ hắn tính ra, Thanh Cương Ảnh năng lực tăng lên tới LV30 về sau. Hắn chiến đấu lực chỉ ít tăng lên 2 thành, cái này khiến hắn không khỏi chờ mong, Thanh Cương Ảnh LV40 sau sẽ xuất hiện dạng gì năng lực. Tra xét Thanh Cương Ảnh năng lực, có chuyện làm Tô Hiểu thực nghi hoặc, chính là Thanh Ảnh Vương năng lực đi đâu, này rất có thể là đại chiêu, mặc dù nói còn không có thức tình, nhưng nếu như biến mất, quả thực bệnh thiếu máu. Bản chương xong, cách chương.